Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cúp điện thoại. Nhưng cô chưa từ bỏ ý định, ngược lại gọi vào số điện thoại cầm tay của anh. Nhưng điện thoại cầm tay của anh lại trực tiếp truyền vào hộp thư thoại, căn bản là không có mở. Điều này càng làm cho tâm tình của cô thêm bối rối, luống cuống, không hiểu rằng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao vào thời khắc quan trọng này, cô lại không thể liên lạc được với anh? Cô không muốn suy nghĩ miên man, nhưng không điều khiển được suy nghĩ của mình. Trong đầu vẫn xuất hiện hình ảnh đám ký xà phòng vấn La Dĩ Na. Anh đã từng nói qua, anh và La Dĩ Na chẳng qua là bằng hữu bình thường mà thôi. Cô tin tưởng, cô thật sự là tin tưởng, nhưng là tại sao cô vẫn là không thể tĩnh tâm chứ? Cô lâm vào trạng thái hoảng loạn trước nay chưa từng có, không biết thất thần hoảng hốt bao lâu. Trong lúc cô thật vất vả phục hồi tinh thần lại, nghe được chuông cửa ngoài vang lên. Cô nhìn đồng hồ báo thức, sắp đã 9 giờ tối rồi. Thì ra là cô đã sững sờ lâu như vậy, lúc này còn có ai tới nhấn chuông cửa nữa chứ? Cô thần sắc đờ đẫn đứng lên, từ từ đi tới trước cửa, xuyên qua miêu nhãn nhìn ra thì mới biết được người đứng bên ngoài chính là Tuyên Lý Hòa. Cô vừa mở cửa ra, anh đã vội vàng đi vào trong nhà, vẻ mặt phi thường lo lắng. Chị à, chị có khỏe không? Anh nghe thấy tin tức về La Dĩ Na, liền lo lắng chạy về nhà. Mới vừa rồi gọi điện thoại di động của cô thì cô không nhấc máy. Anh không thể làm gì khác hơn là trực tiếp tới đây, nhìn tình hình của cô như thế nào. Chị... đang chết. Phó kỳ thủ cái tên kia lại hại chị khóc sao? Em thật là muốn hung hăng đánh cho hắn một quyền mà. Cô khóc ư? Cô vuốt gương mặt của mình, mới phát hiện đầu ngón tay ươn ướt. Cô từ lúc nào lại chảy ra nước mắt? Tại sao một điểm cảm giác cô cũng không có chứ? Chị à, chị đừng khổ sở. Tuyền Lý Hòa đem cô ôm vào lòng rồi an ủi cô. Nếu như hắn thật sự làm ra chuyện có lỗi với chị, em tuyệt đối sẽ dạy dỗ cho hắn một trận, giúp chị lấy lại công đạo. Lời của Lý Hòa hòa tan cảm xúc đờ đẫn của cô. Hốc mắt bắt đầu tích tụ càng ngày càng nhiều nước, tới mức không thể kìm nén được nữa. Lý Hòa... cô tựa đầu chôn vào trong ngực anh, rốt cuộc khóc giống lên để phát tiết đi ra. Càng khóc thì thanh âm càng lớn, giống như là muốn hao hết tất cả khí lực. Cô thật là khổ sở, nhưng mà rốt cuộc hiểu được, cô không phải là không tin Phó Kỳ Tu, mà là không tin mình có thể được anh toàn tâm yêu. Cho nên khi thấy truyền thông hoài nghi, người khiến cho La Dĩ Na mang thai là anh, cô mới có thể không điều khiển được trong lòng khủng hoảng, hoàn toàn không có cách nào lấy được tĩnh tâm đối đãi với chuyện này. Cho tới bây giờ, cô cũng chưa từng thoát khỏi sự tự ti. Thủy chung vẫn là cảm giác mình không có gì tốt bằng La Dĩ Na, không có tư cách để có được anh yêu, cho nên mới bất an, thậm chí là lo sợ, không biết nên làm thế nào mới tốt cả. Cô thật sự là quá vô dụng mà. Đừng khổ sở. Ít nhất chị còn có em giúp đỡ. Em sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ chị đâu. Tuyền Lý Hòa ôn nhu an ủi chị mình. Anh mới vừa rồi từ bên ngoài trở về, trước cửa đã lục cục xuất hiện hành tung của cánh nhà báo. Chỗ ở của Phó Kỳ Tu đã bị giới truyền thông đào ra. Mặc dù cửa có cảnh vệ chống đỡ, người ngoài không thể tùy tiện ra vào, nhưng gần đây sẽ không thái bình yên lặng, đối với cô sẽ tạo thành ảnh hưởng. Giới truyền thông cái gì cũng có thể đào. Nếu có thể đào ra địa vị của Phó Kỳ Tu, mấy ngày nữa đem Vũ Đồng cũng dính vào, thì cũng không phải là làm cho người ta kinh ngạc. Cho nên Tuyền Lý Hòa quyết định ngay lập tức đem cô rời khỏi nơi này, chờ hỗn loạn lắng xuống, rồi mời sau mới trở về. Tuyền Vũ Đồng sở dĩ gọi điện thoại đến khách sạn, không tìm được Phó Kỳ Tu. Điện thoại của tay của anh cũng đã bị ngắt. Đó là bởi vì anh đã trước thời gian kết thúc hành trình ở châu Âu, vội vàng trở về Đài Loan. Người đã ở trên phi cơ, nên anh dĩ nhiên là không thể nào mở điện thoại di động. Mà anh không báo trước cho Tuyền Vũ Đồng chuyện này là muốn cấp cho cô một sự kinh hỉ. Anh muốn cho cô vui mừng, ngoại trừ trước thời gian trở về nước lại còn chuẩn bị một chiếc nhẫn kim cương. Ngồi trong khoang hạng nhất, anh lấy ra chiếc hộp bọc vải nhung màu tím từ trong túi khoác rồi đem hộp mở ra. Chiếc nhẫn kim cương lặng lặng nằm trong hộp phát ra ánh sáng chói mắt. Đây là chiếc nhẫn kim cương nổi danh của Pháp. Ở trung tâm, chiếc nhẫn có một viên kim cương lớn, hai bên khảm vô số viên kim cương mảnh chìm xuống, tạo thành một đường vòng cung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net